Minh Nhược Hiểu Khê một thủy tinh trong suốt. Chương 20, góc truyện audio.com. Trên đường tới nhà hàng làm việc, Hiểu Khê buồn rầu suy nghĩ. Làm thế nào để xin lỗi giám đốc nhà hàng nhỉ? Hôm qua cô đã tự ý nghỉ không xin phép. Không biết có bị trừ lương hoặc đuổi việc không đây? Nhưng dẫu thoát được nạn này, cô cũng không nghĩ ra được cách gì nói dối Lưu Băng lâu dài. Khổ ghê, không đi làm thì không có tiền. Mà đi làm thì Hiểu Khê cố gắng động não suy nghĩ. Hy vọng trời không phụ lòng người. Đang miên man suy nghĩ, cô thấy phía trước có hai người quen quen. Hình như họ đang cãi nhau. Hiểu Khê chạy như bay về phía đó. Tính cô vốn nhiều chuyện, ưa giải quyết những việc không phải của mình. Trời, thì ra lại là Đồng và Phong phu nhân. Phong phu nhân đang giận dữ quắc mắt quát Đồng. Còn tiện nhân kia, mày dám xuất hiện trước mặt ta sao? Giọng Đồng yếu ớt, chỉ là tình cờ thôi. Phong phu nhân vẫn chu chéo. Mày còn dám cãi hả? Mày tưởng ta không biết mày là dạng người thế nào sao? Qua mặt được con trai ta nhưng không qua mặt được ta đâu. Đồng không chút phản ứng, chỉ cung kính cúi chào. Phong phu nhân, xin thất lễ rồi quay người định bỏ đi. Nhưng Phong phu nhân đâu có dễ dàng buông tha kẻ thù mình. Bà túm lấy cổ áo Đồng, ầm ĩ, định chạy hả? Đâu có dễ vậy, ta phải đem mày giao cho cảnh sát, tố cáo mày về tội dụ dỗ đàn ông. Người qua đường thấy ầm ĩ liền xúm lại xem ngày càng đông. Thấy nhiều người chứng kiến, Phong phu nhân càng hả dạ, càng ra sức chửi mắng. Hạ nhục Đồng, Đồng gắng nhẫn nhịn. Hai giọt nước mắt đau khổ lặng lẽ rơi ra từ khóe mắt. Hiểu Khê lao ra từ trong đám đông. Bất bình la lớn, bác thật quá đáng, mau buông cô ấy ra. Cô chụp lấy cổ tay Phong phu nhân không chút khách sáo. Vặn khẽ một cái khiến bà kêu ối một tiếng đau đớn rồi vội buông cổ áo Đồng ra. Hiểu Khê nhìn bà, trách móc, sao bác lại đối xử với Đồng như vậy? Nhất là ở ngoài đường nữa. Cô ấy có lỗi gì đâu. Giọng Đồng bình thản, không sao đâu Hiểu Khê. Thôi bỏ đi, mình có việc đi trước. Cảm ơn cậu. Nói rồi, Đồng quay người bỏ đi. Nhanh chóng lẫn vào đám đông. Thấy kẻ thù được tha chóng vánh. Phong phu nhân điên tiết. Định đuổi theo, đứng lại. Còn tiện nhân kia, không được đi. Hiểu Khê phải giữ chặt bà lại. Bác thật quá đáng, đánh người vô lối trên đường phố. Giờ còn định đuổi theo đánh tiếp sao? Phong phu nhân tức giận trừng mắt nhìn Hiểu Khê và ra sức vùng vẫy nhưng vẫn không thoát được vòng tay của Hiểu Khê. Minh Hiểu Khê kéo Phong phu nhân vào một tiệm cà phê vô cùng sang trọng gần đó. Dù đau lòng cho số tiền sắp phải trả nhưng cô nghĩ bụng ở nơi đẹp đẽ và thanh lịch này. Phong phu nhân có muốn lên cơn cũng không được. Lúc này Phong phu nhân đã bình tĩnh lại. Vì nét mặt bà vẫn u sầu và nhợt nhạt, song không giấu được nét đẹp quý phái. Hiểu Khê tấm tắc khen, hẳn là thời trẻ bác đẹp lắm, chả trách anh giản triệt đẹp trai đến vậy. Hóa ra được thừa hưởng từ bác, Phong phu nhân chợt ngẩn người, sờ lên mặt mình rồi cười chua xót. Ừ có lẽ vậy nhưng ích gì đâu. Hiểu Khê nhìn bà, xót xa, bác đừng buồn, lúc nãy cháu thất lễ với bác quá. Cháu xin lỗi bác. Phong phu nhân cũng gượng gạo nói, thật mất mặt với cháu quá. Không đâu ạ, Minh Hiểu Khê lắc đầu, ai cũng có điểm yếu, như cháu tuyệt nhiên không sợ gì cả. Trừ mèo, có lần, cháu đến nhà thầy chơi, bỗng con mèo nhảy ra, cháu hét ầm lên rồi nhảy phát lên giường, không kịp tháo giày nữa. Phong phu nhân bật cười, nét mặt tươi tắn trở lại, bà nói, cháu thật vui. Thảo nào chị quý cháu như vậy? Minh Hiểu Khê ngạc nhiên. Sao sao bác biết ạ? Phong phu nhân cười đáp. Bác là mẹ nó, tất nhiên phải hiểu con chứ. Mặc dù chị có quan hệ rất tốt với bạn bè nhưng nó chưa bao giờ mời bạn gái nào về nhà cả. Cháu là người đầu tiên đấy. Một hơi ấm như dâng lên trong người Hiểu Khê. Cô thấy người lâng lâng trong hạnh phúc. Thật thế ạ? Phong phu nhân gật đầu. Rồi lúng túng nói tiếp. Nhưng bác đã đánh mất thể diện trước mặt bạn của con rồi. Nếu Triệt biết, hẳn sẽ buồn lắm. Hiểu Khê nắm tay bà an ủi. Anh Triệt là người cháu thích nhất, tôn trọng nhất, cháu cũng rất kính trọng bác. Dù rất không tán đồng cách cư xử của bác với Đồng nhưng cháu tin rằng bác có lý do đặc biệt. Mặc dù lý do đó có thể không đúng nhưng cháu và anh chị đều nhận thấy. Khi bác làm tổn thương tới Đồng cũng là lúc bác tự làm tổn thương mình. Bỏ qua đi bác, anh Triệt rất lo lắng. Giọng Phong phu nhân trở nên yếu xìu. Nó rất lo sao? Nó là một đứa con rất tốt nhưng lòng tốt sẽ đem lại gì nào? Bà dần trở nên kích động. Uất ức kể, lòng tốt cháu có biết kết cục của lòng tốt là gì không? Trước kia có một cô gái trẻ, đẹp, giàu có, rất yêu đời. Sai lầm duy nhất của cô ta là đã phải lòng một chàng trai không xứng đáng. Mọi người xung quanh đều nói rằng động cơ chính hắn ta tìm đến cô chỉ vì tiền và địa vị của cha cô mà thôi nhưng cô gái không tin. Cứ tưởng rằng trên thế gian này có cái gọi là tình yêu cô kiên quyết lấy chàng trai đó. Hiểu Khê xót xa nhìn Phong phu nhân, cô hiểu bà đang kể về chính cuộc đời mình. Sau khi cưới, cô gái phát hiện ra mình thật sai lầm anh ta đối xử với cô lạnh lùng như băng giá anh chỉ nghĩ tới quyền lực và địa vị cô gái đã làm mọi cách với hy. Vọng tình yêu sẽ đến, cho đến khi con đàn bà khốn nạn đó xuất hiện, phá tan những ảo tưởng hão huyền. Hoan nghiệt thay, đó lại chính là kẻ ăn mày, xấu xí, được cô gái tốt bụng kia mang về nuôi. Những móng tay của Phong phu nhân bấm lên tay Hiểu Khê đau nhói. Bà vẫn kể, toàn thân run lẩy bẩy, cô gái đã quá tốt, cưu mang, chăm sóc cô ta, giữ lại trong nhà, đối xử như em gái, tâm sự, tin tưởng như một người bạn tốt, thế mà cô ta dám lừa lúc cô gái không để ý, đã quyến rũ chồng cô gái. Đến lúc cô phát hiện được, tất cả đã quá muộn, cô ta đã có bầu, con đàn bà đáng sợ đó còn không biết liêm sỉ. Dám ngạo mạn nói sắp chiếm chỗ của cô gái, giật chồng cô gái, cười chế nhạo cô, Hiểu Khê kinh ngạc, vậy sao, tiếp sau như thế nào? Bác mau kể đi, Phong phu nhân cười phá lên, con đàn bà khốn nạn đó làm sao đạt được ý nguyện? Một gã đàn ông chỉ coi trọng địa vị làm sao có thể để lý lịch bị vết nhơ? Hắn không chịu những đòi hỏi vô lý đó, thế là cô ta đi khắp nơi kiện cáo ầm lên. Kết cục gã đàn ông nọ vì một phút hoan lạc đã mất luôn cái ghế hắn hằng mơ ước. Hắn rất uất ức nên kiên quyết bỏ mặc con đàn bà phản trắc nọ. Thế là vừa không được tình vừa không được tiền. Cô ta chán nản bỏ đi, vứt lại đứa con mới sinh. Minh Hiểu Khê trầm ngâm hồi lâu. Chợt cô ngẩng lên, thấy mặt Phong phu nhân đỏ rực như sắp ngất. Cách Trương.